Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Lên Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1594. Chỉ là trong đó có một chuyện khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Ba người này vốn quả thực chính là tán tu nổi danh, gia nhập linh vũ giới hơn chục năm. Ba người này gia nhập linh vũ giới cũng là bởi vì trong linh vũ giới có một bộ công pháp. Công pháp này có thể trực tiếp thu về linh lực và chân khí của người khác để đột phá. Thế nhưng, ba người này cho đến hiện tại còn chưa thu được bộ công pháp kia. Thế nhưng, dưới sự trợ giúp của linh vũ giới, thực lực của ba người này mấy năm nay tăng lên nhanh chóng. Hơn chục năm trước, ba người chỉ là vũ xuất bát trọng mà thôi. Hiện tại đã là vũ vương tứ trọng. Cũng có thể nói là hài lòng. Linh vũ giới có công pháp thôn phệ chân khí và linh lực sao? Lục Thiếu Du suy nghĩ, công pháp này giống như âm dương linh vũ quyết của hắn. Lẽ nào công pháp này có liên quan đến âm dương linh vũ quyết à? Đáng tiếc ba người này chưa từng tu luyện qua, bằng không hắn có thể điều tra một chút. Trước tiên, luyện hóa một chút. Suy tư một lát, Lục Thiếu Du cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của linh vương tam trọng kia, mà lắc mình đi đến một gian thạch thất. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, lập tức luyện hóa số chân khí thôn về vào trong cơ thể. Sau khi bỏ đi tạp chất, số chân khí kia lập tức hóa thành chân khí của Lục Thiếu Du tiến vào trong đan điền. Cổ chân khí bằng bạc được thôn về tới này cũng không ít, khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, lập tức tiến vào trong trạng thái luyện hóa. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Đông Hải lớn bao nhiêu, đối với mọi người mà nói cũng không có một khái niệm rõ ràng. Mọi người chỉ biết là Đông Hải vô cùng rộng lớn, giống như vô cùng vô tận. Lớn đến mức không gì sánh được, rộng tới mức chưa từng có ai đi đến tận cùng. Bởi vì dọc đường nguy hiểm trọng trọng, không phải có dũng khí là có thể đi đến tận cùng được. Trong hải vực cũng có không ít lục địa và đảo nhỏ, cũng có không ít đất liền trọng lớn, coi như là cưỡi yêu thú phi hành, sợ rằng mấy ngày này cũng không đi hết được. Trên ngọn núi, một thân ảnh xinh đẹp nhìn về hải vực phía trước, y phục màu đỏ trên người tung bay, trong lòng dường như đang có tâm sự. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên sự ngưng trọng. Ai? Thân ảnh xinh đẹp kia khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng và bất đắc dĩ. Sư phụ, con tới rồi. Một thân ảnh màu cam xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ, xinh đẹp trẻ trung, quyến rũ, chính là Đàm Đài Tuyết Vi. Thân ảnh xinh đẹp kia quay đầu lại, bộ y phục màu đỏ trên người bao phủ thân thể linh lung quyến rũ. Người này chính là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Nhìn Đàm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan nói: Tuyết Vi, hôm nay gọi con đến đây là muốn cho con chuẩn bị một chút, bắt đầu tiếp nhận chức vị đạo chủ của Thiên Vân Đạo. Sư phụ, chuyện này không thể, thực lực của con vẫn còn thấp, không thể đảm nhiệm chức vị đạo chủ của Thiên Vân Đạo. Đàm Đài Tuyết Vi sửng sốt, chuyện này khiến cho nàng vô cùng nghi hoặc. Vi sư đã quyết rồi, có lẽ các thái thượng trưởng lão cũng không phản đối. Khi trước sư phụ tiếp nhận chức vị đạo chủ Thiên Vân Đạo thì cũng chưa có đến thực lực như con hiện tại. Con chuẩn bị tiếp nhận chức vị đạo chủ đi, cũng không cần để ý quá mức đến chuyện này. Nhớ kỹ, chức vị đạo chủ Thiên Vân Đạo đối với con mà nói chỉ là tu luyện mới là thứ quan trọng nhất. Mộ Dung Lan Lan nói. Đệ tử hiểu. Đàm Đài Tuyết Vi thấy sư phụ đã quyết định cho nên lập tức gật đầu, ánh mắt khẽ đổi, mở miệng hỏi. Sư phụ, người muốn bế quan sao? Đúng, vi sư định bế quan một đoạn thời gian. Mộ Dung Lan Lan nói. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, quang mang quanh thân Lục Thiếu Du thu lại, đồng thời miệng thở ra một ngụm trọc khí. Trọc khí được thở ra, hai mắt của Lục Thiếu Du mở, khí tức trên người đúng như lo lắng của Lục Thiếu Du chỉ đạt vũ vương tam trọng đỉnh phong, còn kém một chút mới có thể đột phá. Ba vũ vương, hai vũ vương tứ trọng, sau khi bỏ đi tạp chất, số năng lượng chân khí không đủ để Lục Thiêu Du đột phá đến vũ vương tứ trọng. Mà chuyện này chủ yếu cũng là do đan điện của Lục Thiêu Du so với người có tu vi động cấp mạnh hơn nhiều. Còn kém một chút ạ. Lục Thiêu Du nhíu mày, còn kém một bước là hắn có thể đột phá đến vũ vương tứ trọng. Vũ vương tứ trọng và vũ vương tam trọng hơn kém nhau chỉ một trọng, thế nhưng thực lực lại hoàn toàn không giống như vậy. Trước tiên đột phá thì hơn. Lục Thiêu Du quyết định, thực lực của mình vẫn còn thiếu. Đột phá một trọng mà nói thì tỷ lệ bảo trụ tính mạng của hắn cũng đào thoát lại lớn hơn một chút. Chân Nguyên Đan. Trong tay Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện một viên đan dược màu tím. Chân Nguyên Đan. Đây chính là đan dược lục phẩm trung giai hậu kỳ đỉnh phong. Giá trị không thua đan dược thất phẩm hậu giai bình thường. Nếu như ném đan dược này ra bên ngoài trao đổi mà nói, vũ vương bình thường sợ rằng sẽ không có ai không muốn dùng đan dược thất phẩm hậu giai để đổi lấy nó. Thân là linh giả, Lục Thiêu Du từng nghiên cứu ngọc giản về đan dược mà Nam Thúc giao cho hắn. Lai lịch của chân nguyên đan này Lục Thiêu Du vô cùng rõ ràng. Chỉ ít loại đan dược này hiện tại hắn còn chưa thể luyện chế được. Huống chi đan dược như chân nguyên đan này tuy rằng là lục trung dài, thế nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ kinh khủng. Trong đó có 3 loại tài liệu chủ yếu là thiên niên bạch thuật, thủ ô ngàn năm, còn có ngũ diệp linh chi ngàn năm. 3 loại tài nguyên này vô cùng kinh khủng, chính là tài nguyên chủ yếu để luyện chế ra một viên yêu linh đan thất giai trung kỳ thổ hệ. Chân nguyên đan này không có tác dụng gì nhiều, công hiệu chủ yếu chính là để thăng chân khí. Thứ Lục Thiêu Du thích nhất cũng chính là loại đan dược để thăng chân khí này. Loại đan dược như vậy cực kỳ hiếm thấy, cho dù là lục phẩm cũng vô cùng hiếm gặp, đan dược thất phẩm thì vô cùng ít ỏi. Nhưng mà chân nguyên đan này cũng có một yêu cầu, đó là chỉ có vũ giả thổ hệ mới có thể sử dụng. Đương nhiên yêu cầu này đối với Lục Thiêu Du hoàn toàn không có chút khó khăn nào, bởi vì bản thân Lục Thiêu Du cũng chính là vũ giả thổ hệ. Người dùng chân nguyên đan này, có người nói có thể trực tiếp đề thăng một trọng chân khí. Vũ vương cấp thấp thì hiệu quả càng lớn. Đan dược thất phẩm trung giai đỉnh phong bình thường sợ rằng vũ vương nhất nhị trọng bình thường cũng không dám ăn vào, bởi vì một khi ăn vào sẽ có khả năng bạo thể mà chết. Mà chân nguyên đan này chính là đan dược mà Lục Thiêu Du thu được ở trong Tử Lôi huyền đỉnh khi còn ở huyền thiên bí cảnh. Khi trước thu được một khỏa chân nguyên đan này, Lục Thiêu Du trực tiếp thu vào trong những trữ vật ẩn giấu, cũng tìm thời gian thích hợp để sử dụng. Biết rõ năng lượng bên trong chân nguyên đan này, cho nên thời điểm còn lại vũ vương nhị trọng, Lục Thiêu Du vẫn cố gắng nhẫn nại. Tuy rằng có bất diệt huyện thể, thế nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Giờ phút này, hắn đã là vũ vương tam trọng đỉnh. Khoảng cách đến vũ vương tứ trọng cũng chỉ kém một bước. Hơn nữa gần đây lại cần để thăng thực lực, cho nên Lục Thiếu Du không do dự nữa. Chân nguyên đan này hắn muốn sử dụng, cứ để cho nó bên người coi như cũng không có công dụng gì khác. Một khi dùng đan dược này đủ để cho hắn đột phá, thậm chí... Khóe miệng Lục Thiếu Du mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong. Sau đó lập tức đem khỏa đan dược màu tím tràn ngập năng lượng bàng bạc này vào trong miệng. Đan dược tiến vào miệng, một cỗ năng lượng bàng bạc khuếch tán. Sắc mặt Lục Thiêu Du lập tức đỏ ửng, thù ấn trong tay được kết, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng bàng bạc trong chân nguyên đan. Quanh thân lập tức được một đám quang mang bao phủ. Cứ như vậy khí tức trên người Lục Thiêu Du lần nữa được kéo lên, chậm rãi luyện hóa. Quang mang trên người càng ngày càng đậm. Sử dụng chân nguyên đan này, Lục Thiêu Du bắt đầu có chút kinh ngạc. Năng lượng bàng bạc trên chân nguyên đan này so với trong tưởng tượng của hắn còn bàng bạc hơn không ít. Chân nguyên đan này quả thực là đồ tốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khí tức quanh thân Lục Thiêu Du không ngừng kéo lên. Gần sống trong không gian chung quanh không biết từ khi nào đột nhiên ba động. Quang mang chung quanh Lục Thiêu Du đại thịnh.

mà chống lại Vũ Vương thất trọng, chỉ bằng vào thực lực của bản thể, lúc này Lục Thiếu Du tuyệt đối không có một chút cố kỵ nào. Về phần có thể chống lại tới đâu, Lục Thiếu Du cũng không dám chắc. Dù sao hắn còn chưa thử qua. Thế nhưng, nếu như thi triển một ít thủ đoạn mà nói, hiện tại Lục Thiếu Du ở trước mặt Vũ Vương Bát Trọng, tuyệt đối có thể chính diện chống lại. Cho dù là Vũ Vương Cửu Trọng, thì tuyệt đối cũng không thể làm gì được hắn. Mỗi một lần đột phá, bất diệt huyền thể của hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì bất diệt huyền thể hoàn toàn dựa vào thực lực của hắn mà đề cao. Còn chưa đủ, phải tiếp tục tăng cường. Đường cường giả của mình còn chưa đi được bao xa. Sau khi vui vẻ, Lục Thiếu Du lập tức tự dội cho mình một gáo nước lạnh. So với nữ tử tuyệt mỹ kia, còn có phó giới chủ của Linh Phụ Giới, thực lực của hắn hoàn toàn chỉ là trẻ con. Sau khi nhìn qua đan điền, Lục Thiếu Du lại xem xét trong đầu mình. Hồn anh của ba vũ vương đều bị luyện hóa trở thành linh lực bàn bạc. Đại bộ phận linh lực bàn bạc đều bị kim đao màu vàng thôn phệ. Số còn lại tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng là năng lượng linh hồn, khiến cho tiểu hồn anh cũng nhận được không ít chỗ tốt. Linh hồn lực mạnh hơn, chỉ cần liều mạng thì dùng tu vi linh vương tứ trọng hiện tại. Lục Thiếu Du cũng không sợ linh vương lục trọng. Sau khi luyện hóa không ít tài liệu địa bảo, lại không ít hồn anh, lại thêm việc không sợ công kích linh hồn. Thế nhưng Lục Thiếu Du rất ít khi dùng linh hồn công kích, bởi vì hắn không dám tùy ý thi triển loại thủ đoạn này. Lúc này đại hồn anh còn đang tiếp tục luyện hóa hồn anh của Hỷ Vô Thượng. Khí tức đang chậm rãi tăng lên. Cổ linh hồn lực bằng bạc kia kết hợp với sát khí khiến cho đại hồn anh cực kỳ đáng sợ. Tất cả đều khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Lúc này tu vi chân khí và linh lực của hắn đều được đề thăng không ít. Thân hình Lục Thiếu Du lần nữa xuất hiện tại một chỗ khác trong không gian. Xuất hiện ngay trước người Linh Vương Tam Trọng kia. Linh Vương Tam Trọng này đột nhiên kinh ngạc, sau đó miệng kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau khi nửa canh giờ đã hóa thành một cỗ thây khô. Ồ! Lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên ồ lên một tiếng. Ở bên ngoài Tử Lôi huyền đỉnh, không ngờ có không ít yêu thú trong nước. Những yêu thú này chỉ có một ít yêu thú lục giai và ngũ giai mà thôi. Lục Thiếu Du cũng không để ý. Thôn phệ Linh Vương Tam Trọng này, Lục Thiếu Du cũng không định luyện hóa. Dù sao trên đường đi đến Vạn Đảo Nhai, hắn luyện hóa cũng không muộn. Lúc này cũng nên đi tìm đám người Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Trong hải vực, có không ít yêu thú đang tìm kiếm thứ gì đó. Ba động mạnh mẽ khiến cho chúng nó cho rằng trong hải vực xuất hiện bảo vật. Trong giây lát, có một đạo lưu quang màu tím từ bên trong dải đá ngầm lao ra. Một cổ uy áp kinh người bỗng nhiên phủ xuống, dọa cho những yêu thú có thực lực cấp thấp phủ phục. Những yêu thú thực lực cao còn lại thì lập tức chạy trốn. Trong hải vực yên bình, đột nhiên có ba động rất nhỏ xuất hiện. Một đạo thân ảnh nhảy lên khỏi mặt nước, đồng thời ở bên hông có một đạo lưu quang màu trắng phóng lên cao. Thân ảnh Thiên Sứ Tuyết Sư lập tức hiện lên không trung. Một tiếng rít cao trầm thấp vang vọng. Ở trong thú nang quá lâu khiến cho Thiên Sứ Tuyết Sư có chút nghẹn khuất. Tuyết Sư, đi Vạn Đảo Nhai. Lục Thiếu Du ngồi lên lưng Thiên Sứ Tuyết Sư rồi nói. Vâng, chủ nhân. Hai cánh rung động, đem theo cơn gió mạnh mẽ. Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía xa. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du luyện hóa linh lực được thu về vào trong cơ thể. Linh lực của Linh Vương Tam Trọng không tính là khổng lồ, thế nhưng cũng không ít. Thủ ấn được kết, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa. Trải qua nhiều ngày như vậy, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ người Linh Vũ Giới không còn ở gần đây tìm kiếm hắn nữa, coi như tạm thời không có nguy hiểm. Chỉ là nếu như gặp phải phó giới chủ kìa, vậy thì cũng coi như nhân phẩm của hắn có vấn đề. Linh trì thiên đảo trong khu vực Đông Hải tuyệt đối là một nơi có danh tiếng vang dội. Mà ở trong phạm vi của Nhật Sát Các, sợ rằng không có ai biết đến thiên đảo Linh trì này. Thiên đảo Linh trì 10 năm mở ra một lần. Mỗi 10 năm trong Linh trì có một loại chân linh thánh quả thành thục. Mỗi một lần chỉ có 9 quả. Đồn rằng Vũ Vương cùng Linh Vương sau khi dùng đều có thể tăng cường tu vi. Coi như là yêu thú thất giai dùng cũng có hiệu quả không ít. Bởi vậy, mỗi một lần linh trị mở ra trong Đông Hải, có vô số yêu thú chen chúc tụ tập tới. Đối với thiên đảo linh trị này, Nhật Sắc Các vốn muốn phong tỏa, chỉ cho đệ tử trong môn tiến vào mà thôi. Thế nhưng sự mê hoặc của chân linh thánh quả cũng không nhỏ. Hơn nữa ngàn năm trước người phát hiện ra cũng không phải là người của Nhật Sắc Các. Nhật Sắc Các chỉ lừa đảo đến tay bà thôi. Khi đó, thực lực của Nhật Sắc Các còn chưa khổng lồ như hiện tại, khiến cho vô số người tức giận. Cho nên, mỗi một lần thiên đảo linh trị mở ra, chân linh thánh quả thành thục, thì Nhật Sắc Các sẽ mở rộng thiên đảo linh trị để cho tất cả mọi người có thể đi vào. Thế nhưng, chỉ có tổng cộng 9 người. 9 người đến trước mới có thể nhận được chân linh thánh quả. Thực lực của Nhật Sắc Các càng ngày càng lớn. Cường giả trong môn như mày. Những năm gần đây, mỗi một lần thiên đảo linh trị mở ra, chân linh thánh quả trên cơ bản đều trở thành vật trong túi của đệ tử Nhật Sắc Các. Có cực ít người ngoài thu được chân linh thánh quả. Thứ hai là bởi vì chuyện này đã trở thành quy củ. Mỗi một lần chân linh thánh quả thạch thuộc, Nhật Sắc Các sẽ mở thiên đảo linh trị ra. Đồng thời Nhật Sắc Các cũng sẽ trang luyện đệ tử mới. Cho nên mỗi một lần thiên đảo linh trị mở ra đều là việc trọng đại trong phạm vi thế lực của Nhật Sắc Các. Đương nhiên, người ngoài muốn đi vào thiên đảo linh trị cũng có quy củ nhất định. Thứ nhất, thực lực tuyệt đối không thể vượt quá Vũ Vương Ngũ Trọng và Linh Vương Ngũ Trọng. Thứ hai, sau khi tiến vào thiên đảo linh trị không được động thủ tranh đoạt, bằng không cường giả Nhật Sắc Các sẽ ra tay giết chết. Bằng thế lực của Nhật Sắc Các hiện tại, đương nhiên không có ai dám làm trái. Dù sao đi nữa, sau khi tiến vào linh trị, mọi người cũng không tranh đoạt với nhau. Chỉ có 9 người đầu tiên mới thu được chân linh thánh quả. Một người luyện hóa một khỏa là được rồi. Ai cũng biết, dùng một khỏa chân linh thánh quả thứ hai hoàn toàn không có chỗ tốt nào. Tu vi còn có thể bị thụt lùi. Truyền rằng mấy ngàn năm trước đã có người có Hắc Sắc giáo thử qua. Kết quả là phải hối hận không ngớt. Khi đám người Tiểu Long, Lục Tam Đồng, Dương Quả, Như Hòa đi đến thiên đảo linh trị này thì cực kỳ kinh ngạc. Dọc đường đi, bốn người cũng hỏi thăm qua một chút tin tức. Thiên đảo linh trị này kỳ thực chỉ là một hòn đảo mà thôi. Thế nhưng độ lớn của nó lại khiến cho đám người Tiểu Long phải sợ hãi thán. Đồng thời, tạo hình của nó cực kỳ đặc biệt. Tục truyền, ở giữa hòn đảo này có một hòn đảo khổng lồ khác. Giống như có một ngọn núi chọc trời, cho nên mọi người mới gọi là thiên đảo. Mà linh trì kia nằm ở ngay trên thiên đảo. Đám người Tiểu Long sợ hãi thán là bởi vì mảnh đảo nhỏ phía trước mặt bọn họ hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ. Một mảnh lục địa vô biên đột nhiên xuất hiện một đám hải vực lớn. Hải vực này giống như là một hải vực được cắt ra từ trong Đông Hải. Bốn phía có núi vây quanh, mà ở giữa hải vực này chính là thiên đảo. Trong hải vực này sóng nước cuồn cuộn, trên sóng nước mang theo không ít sương mù. Khi nhìn về phía trước, bằng vào thực lực của mấy người cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái cảnh tượng phía trước một chút, còn đâu không nhìn rõ được cảnh vật bên trong. Nhiệt độ ở đây dường như không giống bình thường. Phi Thiên Ngô Công thu hồi thân thể cao lớn, bốn người đáp xuống chân núi, rơi vào bờ cát trên biển. Xung quanh bốn người hiện tại có không ít người, thậm chí gần đó còn có không ít khí tức ba động, có không ít người ở phụ cận. Đại ca, đây là nước nóng. Lúc này Lục Tâm Đồng mới kinh ngạc phát hiện ra nước biển này không ngờ lại là nước sôi. Làn sương trắng bên trên, ngay từ đầu Lục Tâm Đồng còn tưởng rằng là sương mù. Thế nhưng khi chạm vào, Lục Tâm Đồng mới phát hiện ra nước biển này vô cùng nóng. Cổ sương mù màu trắng kia là hơi nước. Nước biển này tuy rằng còn chưa đến mức sôi trào, thế nhưng nhiệt độ sợ rằng người thường chạm vào sẽ bị phỏng tay. Nơi này không ngừng có nhiệt độ từ trong nước tỏa ra. Ồ, địa phương thật là đặc biệt. Dương Quá khom lưng sờ tay vào nước, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Vị tiểu thư này có lẽ không biết, mỗi 10 năm chân linh thánh quả thành thục thì nước trong hải vực này sẽ nóng lên. Sợ rằng đến 2 ngày sau, nước biển chung quanh sẽ trực tiếp sôi trào. Con người nói chuyện này có liên quan đến chân linh thánh quả. Thế nhưng tình huống cụ thể không có một ai biết được. Trước người 5 người có một thanh niên mặc y phục màu trắng lên tiếng, phong độ bất phàm, tuổi chừng 20. Trong lúc mơ hồ, tỏa ra khí tức âm nhu. Thực lực tuy rằng đã thu liễm, thế nhưng không giấu được đám người Dương Quả và Lục Tâm Động. Tu vi linh xuất cửu trọng tuyệt đối được coi là bất phàm. Mà phía sau thanh niên này còn có 2 lão giả và 2 nam tử trung niên. Khí tức 4 người này cường hãn, không giống như người bình thường. Tâm thần của Lục Tâm Động tỏa ra, thực lực 4 người này cũng không thấp, đều đạt đến cấp bậc vũ vương. 2 lão giả kia, một người là vũ vương tứ trọng, một người là vũ vương ngũ trọng. 2 trung niên kia, một người là vũ vương nhất trọng, một là vũ vương nhị trọng. Bên người người này không ngờ lại có 4 vũ vương, sợ rằng lai lịch cũng bất phàm. Lục Tâm Động cũng chú ý một chút. Chúng ta đi thôi. Lục Tâm Động không để ý đến người này, mà nói với Tiểu Long và Dương Quả. Tiểu Từ, không biết chúng ta có thể làm quen một chút được không? Tên ta gọi là Dương Tử Tùng, không biết Tiểu Thư tên gọi là gì? Thanh niên mặc y phục màu trắng mỉm cười, báo ra tên tuổi bản thân, dường như có vẻ vô cùng đắc ý. Điều này cũng phải, bởi vì thanh niên này chính là thiếu chủ của Thiên Hạp Đảo. Thiên Hạp Đảo coi như ở trong địa bàn Nhật Sát Cát cũng có thanh danh hiển hách. Chỉ tiếc 4 người Lục Tâm Động cũng không để ý đến người này. Ánh mắt Lục Tâm Động trầm xuống nói, ngươi tránh ra cho ta, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Không ngờ tiểu thư lại dữ dằn như vậy. Dương Tử Tùng luôn luôn kiêu ngạo, tự phụ, nhìn thấy Lục Tâm Động nói vậy, tuy rằng có chút tức giận, thế nhưng thật nhìn lại càng cảm thấy có chút ý vị. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý như vậy, hắn chưa từng gặp qua một ai như nữ tử này, cho nên thân hình hắn không lùi mà còn đi đến trước người của Lục Tâm Động. Nhìn thấy người này không lùi mà còn đứng chắn trước người mình, Lục Tâm Động lập tức nhíu mày, thủ ấn trong tay đột nhiên kết, thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên nhảy lên, cánh tay mang theo thanh âm trầm thấp, hung hăng đánh về phía Dương Tử Tùng kia. Lục Tâm Động đột nhiên xuất thủ, khiến cho sắc mặt của mấy vũ vương sau lưng Dương Tử Tùng đại biến, mà Dương Tử Tùng lúc này đã không có thời gian do dự. Cảm nhận khí tức của Lục Tâm Động phóng ra, cổ lực lượng kinh khủng kia khiến cho hắn không dám ngạnh kháng. Thân hình vội vàng lui về phía sau một bước, cánh tay không ngừng biến ảo, linh lực bạo phát. Một đạo trường ấn phá không lập tức bắn ra. Thế nhưng đạo trường ấn kia của Dương Tử Tùng không ngờ lại bất phàm. Ngay khi trường ấn sắp va chạm với trường ấn của Lục Tâm Động, thì cánh tay hắn trung lên, thân thể hơi nghiêng một cái, trường ấn xoẹt qua nắm tay của Lục Tâm Động, trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Động. Không ngờ lại khiến cho kinh khí trên tay Lục Tâm Động giảm đi không ít. Lục Tâm Động mỉm cười, cánh tay đột nhiên biến đổi, lần nữa nắm chặt. Nắm tay dương cao, rồi đột nhiên gần sóng trong không gian, quanh đôi tay rung động, lập tức bắn về phía Tử Tùng. Nhìn Lục Tâm Động có phản ứng nhanh như vậy, Dương Tử Tùng cũng không phải là bị thịt. Tu vi linh xuất cửu trọng cũng không phải là kẻ yếu. Cảm giác linh hồn lực cũng cực kỳ cường hãn. Sợ rằng so với người có tu vi động cấp còn mạnh hơn một chút. Quả thật cũng có chút tiền vốn để tự phụ. Thân thể trong nháy mắt thoái lui, chứng ấn quay về, đánh về phía Lục Tâm Động. Rõ ràng phản ứng và tốc độ của Lục Tâm Động khiến cho hắn giật mình. Một chưởng, một quyền va chạm với nhau, rồi trực tiếp nổ tung. Thanh âm chói tai vang lên. Trên bờ cát, thân thể Dương Tử Hùng bị đẩy lùi về phía sau 3 bước mới ngưng lại. Thế nhưng lúc này, bộ y phục màu trắng sạch sẽ kia đã bị dính không ít đất cát, có vẻ chật vật vô cùng. Lục Tâm Động cũng bị đẩy lùi 3-4 bước, dường như có chút bình thủ với Dương Tử Hùng. Chỉ là 3 người Tiểu Long Dương Quả như hoa biết rõ. Lục Tâm Động vừa rồi ngay cả 1/10 khí lực cũng không xuất ra, không biết nha đầu này cố ý làm vậy là có ý gì. Hơ, chỉ có thế thôi sao? Lục Tâm Động ổn định thân thể rồi mỉm cười ngang ngang đi về phía 3 người Tiểu Long Dương Quả như hoa. Thiếu đảo chủ, những người này có chút bất phàm, chúng ta tốt nhất không nên trêu vào thì hơn, nói không chừng thế lực phía sau bọn họ cũng không nhỏ. Lão giả Vũ Vương ngũ trọng sau lưng Dương Tử Hùng nhìn vào bóng lưng mấy người, ánh mắt có vẻ vô cùng nghi hoặc và kinh ngạc nói. Thực lực mấy người này không ngờ ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được một ai. Thiếu nữ vừa mới xuất thủ kia, tuổi tác không lớn, thế nhưng không ngờ thực lực lại bất phàm như vậy. Thiếu nữ này hẳn còn ẩn tàng thực lực, người có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thế lực như Tứ Cát Tư Đạo. Còn có nữ tử khuôn mặt không quá xinh đẹp kia, hẳn là yêu thú, nhìn qua giống như là vũ giả và linh giả. Ánh mắt Dương Tử Hùng một bực nhìn vào bóng lưng đám người Lục Tâm Đồng, ánh mắt biến ảo bất định. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy hắn không muốn buông tha. Thiếu chủ, thiên đảo sắp mở ra, chúng ta nên chuẩn bị đoạt chân linh thánh quả. Trung quy không thể để cho Nhật Sát Cát lấy đi toàn bộ. Lão giả Vũ Vương tứ trọng kia nói. Tâm Đồng, dường như chúng ta nên đến sớm, dường như còn chục ngày nữa thiên đảo mới được mở ra. Dương Quá đem tâm thần tỏ ra chung quanh. Lúc này ở chung quanh bọn họ tụ tập không ít người, đều là người đang chờ đợi tiến vào thiên đạo. Thế nhưng lúc này dường như vẫn còn quá sớm. Vậy chờ một chút là được, đã tới rồi thì không thể ra về tay không mà. Lục Tâm Đồng nói xong lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, người có cảm thấy ca ca ở gần đây hay không? Không, lão đại hẳn không có ở chỗ này. Chúng ta chờ một chút đi, nói không chừng lão đại đang trên đường tới. Tiểu Long nói, nếu như lão đại ở gần đây thì nó sẽ lập tức cảm ứng được. Thế nhưng hiện tại dường như lão đại cũng không có ở bên ngoài thiên đảo. Được rồi, Tâm Đồng, dường như vừa rồi ngươi lại chơi ám chiêu đúng không? Tiểu Long chớp mắt hỏi Lục Tâm Đồng. Để cho hắn nếm chút vị đắng là được rồi, không lấy mạng hắn đã là quá khách khí rồi. Lục Tâm Đồng đắc ý cười. Nàng sao có thể đơn giản bỏ qua cho người nọ, đây không phải là tác phong thường ngày của nàng. Tam muội, ra bên ngoài cố gắng không nên gây sự, nên độ lượng một chút thì tốt hơn. Việc tìm nhị đệ quan trọng hơn, không nên gây chuyện là tốt nhất. Dương Quá nói với Lục Tâm Đồng. Muội biết rồi đại ca. Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ nói, vị đại ca này so với ca ca tính cách hoàn toàn khác nhau. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân đi. Dương Quá nói xong, bốn người lập tức tìm kiếm chung quanh một hồi. Cuối cùng, bốn người tìm được một ngọn núi, chiếm cứ một vị trí không tồi. Thế nhưng cách đó hơn trăm thước, cũng có không ít người đều đang chờ đợi thiên đảo mở ra. Trong bầu trời xanh thẳm, một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xoẹt qua không trung. Tốc độ và độ cao không giống yêu thú phi hành bình thường. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiết Du thở ra một ngụm trọc khí. Dọc đường đi, linh lực thôn phệ từ người linh vương tam trọng kia đều bị Lục Thiết Du luyện hóa. Trước đó tu vi linh lực của hắn còn chưa đến linh vương tứ trọng trung kỳ. Sau khi luyện hóa xong cổ linh lực trong người, tu vi đã đến linh vương tứ trọng trung kỳ. Trong đầu, hồn anh của linh vương tam trọng kia cũng bị luyện hóa. Linh hồn lực một lần nữa được nhận không ít chỗ tốt, chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lục Thiếu Du phấn khởi, cảm nhận linh lực tràn đầy và linh hồn lực không kém. Tâm thần hắn ngưng tụ, bắt đầu bao phủ về phía kim đao màu vàng. Hắn muốn thử xem lần này có thể làm kim đao màu vàng di động hay không. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là thần khí, hắn chỉ có tu vi vũ vương tam trọng mà cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Đương nhiên, đây còn xa mới là uy lực mạnh nhất của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thế nhưng chí ít, Lục Thiếu Du đã thôi động được nó. Vì vậy Lục Thiếu Du rất muốn biết, hiện tại tu vi đã là linh vương tứ trọng, hắn có thể di chuyển được kim đao màu vàng này hay không. Linh lực bao trùm lên kim đao, thế nhưng kết quả lập tức khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì kim đao màu vàng gần tiểu hồn anh hoàn toàn giống như một ngọn núi lớn, mặc kệ hắn làm như thế nào đều không thể khiến lay động được nửa phần. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Thiếu Du không khỏi kinh ngạc. Kim đao màu vàng này rốt cuộc là vật gì? Vì sao hiện tại tu vi của hắn là linh vương tứ trọng lại không thể di chuyển nửa phần? Hiện tại ngay cả Tử Lôi Huyền Đỉnh hắn cũng có thể thôi động được. Chẳng lẽ là bởi vì chưa luyện hóa à? Sau khi nghi hoặc một lát, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể suy đoán như vậy.

khi cổ năng lượng bằng bạc kia hóa thành linh lực, không ngờ lại khiến cho tu vi của Lục Thiêu Dụ tới sát biên giới đột phá. Áp xúc cho ta. Cố nén đau đớn, linh lực bạo phát. Lục Thiêu Dụ thầm quát lên một tiếng, đồng thời linh lực toàn thân đè nén, trực tiếp đánh về phía không gian vừa mới mở rộng trong đầu. Trong sát na, từ trong không gian trong đầu Lục Thiêu Dụ truyền đến một tiếng trầm muộn. Khí tức quanh thân Lục Thiêu Dụ trong nháy mắt kéo lên. Năng lượng bàn bạc trong thiên địa vừa mới biến mất, lập tức hội tụ. Năng lượng bàn bạc giống như thủy triều trực tiếp chạy ào ào vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Mà cổ năng lượng trong thiên địa này so với cổ năng lượng trong thiên địa khi trước lại có chút không giống. Lần thứ hai đột phá, thân thể Lục Thiêu Dụ cần một đoạn thời gian củng cố. Mà cổ năng lượng thiên địa kéo tới kia, ầm ầm thông qua lỗ chân lông của Lục Thiêu Dụ tiến vào trong cơ thể. Khí tức quanh thân Lục Thiêu Dụ lần nữa kéo lên, giống như là nước sông dâng trào. Một đường thế như trẻ tre, khí tức cuồng bạo phóng lên cao, nhanh chóng đột phá Vũ Vương ngũ trọng. Cảnh tượng kia cũng không kéo dài bao lâu, năng lượng trong thiên địa chỉ duy trì được trong thời gian ngắn ngủi rồi biến mất. Khi một tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng bị Lục Thiêu Dụ thu vào trong cơ thể, không trung lại một lần nữa yên tĩnh. Chỉ có từng đợt ba động mang theo tiếng xé gió không ngừng vang lên trên không trung. Lục Thiêu Dụ không có một chút động tác nào, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu lúc này vô cùng nghi hoặc, bởi vì hiện tại có nhiều chuyện khiến cho Lục Thiêu Dụ cực kỳ kinh ngạc. Chuyện đầu tiên khiến cho Lục Thiêu Dụ kinh ngạc chính là tu vi chân khí của hắn, không ngờ lại không có đột phá. Thế nhưng đan điền lại được mở rộng phân nữa. Không chỉ có vậy, ngay cả kinh mạch toàn thân cũng được mở rộng phân nữa. Đan điền lần nữa được mở rộng phân nữa. Nói cách khác, đan điền Lục Thiêu Dụ so với người có tu vi đồng cấp đã mạnh hơn rất nhiều. Đan điền của Vũ Vương ngũ trọng có thể so sánh với Vũ Vương thất trọng. Thế nhưng hiện tại đan điền của Lục Thiêu Dụ lại mở rộng phân nữa, khiến cho Lục Thiêu Dụ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mỗi một lần đột phá, đan điền lại mở rộng, thực lực lại tăng thêm một mạng lớn, cũng có thể nói là một quy trình.